Ngạo Thế Đan Thần, chương 884, đa trọng diễn luyện, góc truyện audio.com. Vương giả đại lục mặt trên vốn liền có thật nhiều đến từ mỗi cái địa phương người, ma vực ma tu, yêu vực yêu tu đều có không ít. Chỉ bất quá hắn môn đều không có bị phát hiện, mà bây giờ biết được Trầm Tường xuất hiện ở Đan Thành. Đều dồn dập từ vương giả đại lục các nơi chạy tới Đan Thành, bất quá Trầm Tường thật giống như bốc hơi lên như thế. Đem Đan Vương Đàm Thịnh nhi tử sau khi đánh, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trầm Tường còn ở đan trong thành. Chỉ bất quá hắn ẩn nấp bản lĩnh phi thường cao cường, lại nắm giữ có thể biến hóa dung mạo thần thông. Cũng chỉ có cơ mỹ tiên loại này trời sinh thần dị linh giác người mới có thể tìm tới hắn, đan thành mưu nhân trung đẳng khách sạn hậu viện. Trầm Tường đang ở bên trong một cái phòng luyện đan, gian phòng này bị hắn bố trí mãn các loại trận pháp. Phòng ngừa luyện đan thì đem khí tức chảy ra tới, luyện thần kim đan, tuy rằng chỉ là địa cấp trung phẩm, nhưng cũng phi thường quý giá. Bởi vì địa cấp thượng phẩm đan trung không có đối thần thức có trợ giúp đan dược mà luyện thần kim đan dược lực rất mạnh mẽ. Đặc biệt đối với tu luyện thần thức người mà nói, coi như là rất nhiều lão gia hỏa tu luyện thần thức cũng phải ỷ lại viên thuốc này. Lôi Thiên Môn quả nhiên không phải chuyên nghiệp hành hạ đan dược, hào hào kim bằng quả đều bị bọn họ chơi đùa như vậy. Trầm Tường trong bàn tay có một người dáng dấp rất muốn kim sắc chim bằng tiểu quả tử, chỉ bất quá hiện tại màu sắc lờ mờ, không có bất kỳ sinh khí. Kim bằng quả là một loại cường hồn tráng phách linh quả, bởi vì hình dáng giống kim bằng, vì lẽ đó bởi vậy được gọi tên. Có thể trực tiếp ăn tới tăng lên thần thức cường đại linh hồn, hồn tham cũng chết nhanh đi tới, đều là linh khí không đủ duyên cớ. Xem ra chiều cố những linh dược này người phi thường sơ ý bất cẩn, dĩ nhiên khi trồng thực linh dược chỗ tu luyện, đem linh khí toàn bộ hút sạch. Liền linh dược bên trong linh khí đều không buông tha, Tô Mị Giao hừ một tiếng, hồn tham là mẫu to bằng đầu ngón tay nhân sâm, rất nhỏ một cái. Nhưng ở bên ngoài nhưng bao quanh một tầng nhàn nhạt khí vụ, đây là một chủng loại tự vu năng lượng linh hồn đồ vật. Loại này hồn tham có thể dựng dục ra đặc thù hồn lực, có trợ giúp nhân tăng cường thần thức Trầm Tường đối. Hai loại kỳ dị linh dược yêu thích không buông tay, phân biệt ở phía trên nhỏ vào sáng tạo thần dịch không bao lâu. Kim bằng quả làm lại tỏa ra lóa mắt kim quang, lại như là một con loại nhỏ kim bằng điểu trông rất sống động. Khiến người ta than thở thiên địa quỷ phủ thần công, dĩ nhiên dựng dục ra đẹp như thế trái cây tới, mà đầu ngón tay cái đại hồn tham. Lúc này bên ngoài lượn lờ một tầng nhàn nhạt hào quang, có nắm đấm một kích cỡ tương đương. Hai cây kề bên tử vong linh dược lần thứ hai khôi phục sức sống tràn trề, đỡ lấy tới Trầm Tường chính là muốn đem chúng nó cắt chém. Sau đó sẽ dùng sáng tạo thần dịch tiến hành lượng lớn phục chế, hắn đem kim bằng quả cắt thành hai nửa. Sau đó ở phía trên nhỏ vào nhất định sáng tạo thần dịch bị chia làm hai nửa kim bằng quả rất nhanh sẽ chậm rãi sinh trưởng khuyết trước thiếu một nửa. Đã biến thành hai cái kim bằng quả, hiện tại hắn bước vào niết bàn cảnh sau khi, mỗi ngày ngưng tụ sáng tạo thần dịch càng hơn nhiều. Bất quá muốn linh dược cao cấp hấp thu lượng rất lớn, vì lẽ đó hắn không thể lãng phí, nửa ngày trôi qua. Hắn dùng một bình lớn sáng tạo thần dịch phục chế ra thập phần luyện thần đan vị thuốc chính tài, còn phụ trợ dược liệu. U Giao trong nhẫn hiểu được là, bắt đầu luyện chế luyện thần kim đan thời điểm. Trầm Tường đã nghĩ muốn ở loại này đan bên trong khắc vào một chút gì dạng linh vân, đem luyện thành bảo đan, bất quá không cho hắn suy nghĩ nhiều. Lò thứ nhất liền thất bại rồi, điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc bởi vì luyện chế thời điểm. Trong lò luyện đan biến hóa tình huống hòa hắn diễn luyện không giống. Nguyên bản hắn căn cứ chính mình kinh nghiệm tới luyện chế vào hành đến vẫn tính thuận lợi, nhưng càng thêm diễn luyện pháp bên trong điều chỉnh sau khi. Nhưng dẫn đến bạo lô tình huống như thế hắn vẫn là lần đầu ngộ từng thấy. Coi như là trước đây sử dụng diễn luyện pháp dẫn đến luyện đan thất bại, đại đa số đều là không phải diễn luyện pháp hỏi đề. Đối với mình diễn luyện pháp, hắn phi thường có tự tin, hắn diễn luyện pháp cơ sở có thể nói rất vững chắc. So với đại đa số luyện đan sư bắt đầu vận dụng, hắn có lượng lớn cao giai đan dược luyện chế thì đều là sử dụng diễn luyện pháp. Do đó hắn đặt xuống rất vững chắc cơ sở, nhưng hiện tại nhưng diễn luyện ra phát hiện rất sai lầm lớn, chuyện gì thế này, Trầm Tường cau mày. Sau đó lại từ mới luyện chế, hắn sáng tạo thần dịch cũng không có thiếu. Tô Mị Giao Hòa Bạch U U các nàng có thể ở bên trong phục chế nhiều phân dược liệu, lần này hòa vừa nãy như thế. Đều là ở vừa hòa tan hết thảy chủ phụ dược liệu, muốn đem hết thảy dược linh khí hòa thuốc bột tác hợp thời điểm xuất hiện sai lầm. Sau đó bạo lô, một đạo lý nha thác một lần còn chưa tính, lẽ nào luyện thần kim đan không thể khiến dùng diễn luyện pháp tiến hành thôi diễn. Trầm Tường thì thào nói, Tô Mị Giao biết hỏi đề ra bây giờ ở địa phương nào, nhưng nàng nhưng không có cho Trầm Tường giải thích nghi hoặc. Mà là nói rằng, ngươi muốn học chính mình phát hiện hỏi đề, ta có thể dạy ngươi nhất thời, nhưng không dạy được ngươi một đời. Của ngươi đan đạo con đường còn rất dài, sớm muộn sẽ vượt qua ta, Trầm Tường gật gật đầu, trước đây xuất hiện sai lầm. Đều là Tô Mị Giao nhắc nhở hắn, cố nhiên có thể làm cho hắn rất nhanh phát hiện hỏi đề. Nhưng cũng không thể rèn luyện hắn phát hiện hỏi đề năng lực hơn nữa còn sẽ làm hắn dần dần mất đi phương diện này năng lực. Hoặc là để hắn phương diện này năng lực yếu đi, Tô Mị Giao muốn cho Trầm Tường đối với nàng ỷ lại tâm yếu bớt. Trường kỳ tiếp tục phát triển đối Trầm Tường không phải chuyện tốt, tiền kỳ đúng là không có cái gì hỏi đề. Trầm Tường hiện tại cơ sở đã rất vững chắc, ở luyện đan thì, khắp mọi mặt biểu hiện đều ra ngoài ý của nàng Liêu, thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Trầm Tường xuất hiện đang yên lặng luyện chế luyện thần kim đan, hơn nữa so với hướng về tiền càng thêm chăm chú. Hắn hòa Tô Mị Giao cùng nhau lâu như vậy, tự nhiên biết Tô Mị Giao lúc này tâm ý, lần thứ ba thất bại rồi, ở bạo lô trong giây lát đó. Hắn tự hồ bộ bắt được cái gì, nhưng cũng vẫn là rất mơ hồ, vì lẽ đó hắn lại thử nghiệm một phen, tới xác nhận suy nghĩ trong lòng, ta hiểu được. Luyện thần kim đan hòa cái khác đan không giống, luyện chế loại này đan thịt biến số quá nhiều. Đơn thuần diễn luyện pháp không cách nào thôi diễn ra trong đó sai lầm, Trầm Tường đôi mắt lập lòe quang hà. U Giao trong nhẫn Tô Mị Giao kinh ngạc đến nói không ra lời tới, lúc trước nàng cũng là đang luyện chế luyện thần kim đan thời điểm bị kẹp lại. Có thể nói là nàng luyện đan cuộc đời thì đạo thứ nhất đại khảm, đầy đủ bị nhốt nàng tốt mấy năm. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thổn thức không ngớt, nhưng Trầm Tường loại này quái thai, dĩ nhiên chỉ là ngăn ngắn nửa ngày. Liền ngộ ra chỗ khó vị trí, ngươi thật sự rõ ràng, Tô Mị Giao dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi, hừm. Ta cảm thấy trong đầu của ta chỉ có một cái diễn luyện tràng cảnh hiển nhiên không đủ. Ta cảm thấy ít nhất phải mô phỏng ra ba cái luyện đan tràng cảnh mới có thể luyện chế thành công ra, luyện thần kim đan, Trầm Tường nghiêm túc nói rằng. Ta hiện tại đã biết rõ tại sao ta trước đó luyện chế hoàn mệnh đan sẽ thất bại đến như vậy thảm, nguyên lai là ở phương diện này. Tô Mị Giao lại một lần bị Trầm Tường yêu nghiệt thiên phú cho đả kích, nàng năm đó nhưng là dùng tốt mấy năm tài lĩnh ngộ điểm này. Dạy nàng luyện đan sư phụ cũng là như nàng hiện tại như thế, sẽ không cho Trầm Tường bất kỳ một điểm nhắc nhở. Để bản thân nàng phát hiện hỏi đề vị trí, mà Trầm Tường chỉ là thất bại tứ lô, liền có thể phán đoán ra hỏi đề vị trí. Hơn nữa còn có thể nghĩ ra giải quyết hỏi đề phương pháp, một thác ở cao giai luyện đan sư bên trong thế giới, được gọi là đa trọng diễn luyện pháp. Đan tiên cấp bậc loại kia luyện đan sư, có người nói có thể tiến hành trăm tầng diễn luyện, còn phải đem trăm tầng diễn luyện dung hợp lại cùng nhau. Sau đó phân biệt ra được trong đó chuẩn xác nhất sai lầm, để dùng tới đính chính trên thực tế sai lầm, Tô Mị Giao giải thích cách chương.